Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Truyền bá lời đồn. Không khí đột nhiên yên tĩnh, người sở hữu đều là một mặt mộng bức, liền ngay cả Lam Lâm chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn đều không nghĩ tới chính mình lại dám ngay ở trước mặt Yêu Bình nói ra mấy câu nói như vậy. Song song, khẩu này nhất thời thoải mái, toàn tộc tiến vào bãi tha ma. Lam Lâm vừa muốn một bên bỏ ra một đau, bi, cực kỳ vẻ mặt. Giờ khắc này trong lòng hắn hận không thể đánh chính mình một cái bàn tay. Một giây sau, một đạo sắc bén địa tiếng rít chói tai tiếng vang triệt toàn bộ đỉnh núi nhỏ. Lam Lâm, ngươi lại dám như vậy cùng ta nói. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Không thể kìm được Yêu Bình không khí. Ca ca hắn là một thiên tài. Chính hắn cũng không yếu. Vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn người sở hữu đều đối với hắn khúm núm. Liền ngay cả leo lên tàu công cộng, thấy được những tộc khác cường giả sau cũng không ngoại lệ. Cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng. Nói cái gì đều không ai dám phản đối. Vậy thì nuôi thành hắn kiêu căng tính cách. Mà bây giờ trước đây quỳ trước mặt hắn đầu cũng không dám ngẩng lên Lam Lâm dĩ nhiên đối với hắn một trận chửi ầm lên, nói hắn là cái gì bất nam bất nữ cẩu vật. Chuyện này quả thật là một con chuột chạy đến mèo trước mặt chửi đồng. Ăn long đảm, nói ngươi làm sao, ta đi nãi nãi của ngươi. Vẫn đúng là rất sao coi chính mình là cái hành. Mượn mượn mượn, ngươi có còn qua sao? Da mặt của ngươi dày đến vương cấp cường giả đều không đánh tan được. Lam Lâm lúc này đã là không thèm đến xỉa, vừa nhưng đã đem toàn tộc đưa vào bãi tha ma. Vậy không bằng khẩu này cái thoải mái. Được, được, rất tốt. Trong vòng 5 ngày, nếu như ngươi Lam nhãn tộc ở này khởi nguyên tinh trên còn có thể tồn tại dưới một người, ta chính là con trai của ngươi. Chúng ta đi. Yêu Bình mạnh mẽ quăng câu nói tiếp theo sau, xoay người mang theo cái kia xấu xí dị tộc liền đi. Không bao lâu liền biến mất ở xa xa. Nơi này là Lam nhãn tộc đại bản doanh. Hắn một thiên luân cảnh đỉnh cao còn không tự đại đến muốn dựa vào sức một người diệt bộ tộc mức độ. Lam Lâm thấy hắn đi xa, cũng không dám ngăn trở. Phù phù một tiếng liền quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Đại nhân cứu ta. Vẫn trầm mặc không nói gì Lâm Diệu thấy hắn như thế, cười nhạt một tiếng nói, ta gọi Lam Diệu, là ngươi ca, ngươi đã quên sao? Chuyện này vốn là do hắn gây nên, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi ở bên trong phòng đấu giá hắn kiêu căng như vậy trừ vì đả kích cái kia biến hình tộc ở ngoài vẫn có những nguyên nhân khác. Mục đích gì chính là vì xây dựng hiện tại cục diện như thế. Ca, ngươi là ta ca, ngươi là ta thân ca a. Lam Lâm ôm Lâm Diệu bắp đùi gào khóc lên tiếng, như rơi trong nước người nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Sau một tiếng, một cái nào đó Weibo tài khoản đột nhiên phát sinh mấy cái tin tức. Lang Châu Thành giá cả kinh người chân tướng. Vùng ngoại ô phát hiện loại nhỏ nguyên thạch quáng, trữ lượng khả năng đạt đến 10 vạn khối cấp thấp nguyên thạch. Lam nhãn tộc khủng trở thành Lang Châu Thành xung quanh hơn 1.000 cây em thủ phủ chủng tộc. Này mấy cái tin tức vừa xuất hiện, liền bị không ít dị tộc chuyển đi. Không bao lâu chuyển đi lượng liền vượt qua hơn 1.000. Ở một cái trong vòng nhỏ triệt để lưu truyền ra đến. Không ít dị tộc dồn dập ước ao Lam nhãn tộc chó ngáp phải ruồi. Cũng khác thường tộc nói cái gì thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Lam nhãn tộc đây là lấy chết chi đạo. Lúc này Lam Lâm còn ở đỉnh núi nhỏ chuyển hành lý. Kết quả một cùng tộc lại đây đem này điều Weibo giao cho hắn xem sau tức giận đến hắn suýt chút nữa. Không ngất đi, lúc này mới 1 giờ mà thôi. Liền cho hắn bịa đặt, này Yêu Bình lòng dạ đến cùng là có bao nhiêu hẹp hòi. Sợ là còn chưa tới nhà liền bắt đầu nghĩ biện pháp chỉnh bọn họ chứ. liền này đỉnh núi nhỏ còn nguyên thạch quáng. Lời nói thực sự, cái chỗ chết tiệt này chính là con chuột đến rồi cũng phải lưu hai uông lệ. Quá rất sao nghèo, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy tới di động, ở bình luận phía dưới khôi phục câu, yêu bình là đại ngốc xoa. Ngoặc kép, lúc này mới tiếp tục thu thập hành lý, ngược lại lập tức liền muốn chuyển đi thành thị. Này, nguyên thạch quáng, ai yêu muốn ai muốn, hắn tuyệt đối sẽ không nói một chữ, không. Một lát sau, không nghĩ tới cái kia Weibo lại phát tin tức, phá hoại hoàn cảnh, làm nhãn tộc suốt đêm đem nguyên thạch hái không, khiến núi đổ hãm một nửa. Weibo phía dưới vẫn xứng hai tấm ảnh, một tấm là ba ngày trước đỉnh núi nhỏ, nhìn dáng dấp như tiểu hà mới lộ đầy rác. Một tấm là bây giờ đỉnh núi nhỏ, trực tiếp bị tuốt khoan khoái bì, so sánh thập phần rõ ràng. Nhìn thấy này Weibo, làm Lâm khóc không ra nước mắt. Lần này là cá nhân đều sẽ tin tưởng bọn hắn làm nhãn tộc tìm tới nguyên thạch quáng. Hay là yêu bình bản thân liền là cho là như vậy. Lúc này mới dám trực tiếp tìm đến cửa cường mượn. Có điều xem cái kia chuyển đi mấy mới 60. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dị tộc dùng vật này không bao lâu, trừ cái kia mấy tôn đặc thù tồn tại, căn bản không ai có quá nhiều fan, vì lẽ đó phát một đồ vật truyền bá cũng không tính rộng rãi. Lam Lâm tin tưởng nếu như chỉ là mấy cái tiểu tộc mơ ước bọn họ, lấy hắn bây giờ đại ca, Lam Diệu, thực lực, nên đủ để ứng phó những này khiêu chiến, nhưng tiệc vui chóng tàn. Các loại đến buổi tối, bản này Weibo đột nhiên bị một Weibo giới nhân vật khủng bố chuyển đi. Chính là nắm giữ hơn 100 triệu fan, chứng thực vì là đại lực ma thần Lâm Diệu. Hắn này xoay một cái phát, cái kia Weibo xem lượng trà sát cọ địa chướng, trong nháy mắt liền đạt đến mấy ngàn vạn, chuyển đi lượng cũng đột phá mấy vạn, người địa cầu cũng không ngốc. Biết mang ngọc mắc tội nói lý, vì lẽ đó dồn dập điểm tán, làm bộ khiển trách làm nhãn tộc phá hoại hoàn cảnh, kỳ thực muốn đem chuyện này trên đỉnh đứng đầu, nhường càng nhiều dị tộc biết, rất ra lòng tham, đến cướp đoạt làm nhãn tộc nguyên thạch, dù sau này vạn ác làm nhãn tộc chiếm lấy bọn họ cuối cùng một tòa thành thị. Bọn họ không căm hận. Nếu như có thể vì là Lam nhãn tộc diệt ra một phần lực, bọn họ là cực kỳ tình nguyện. Ở nhiều như vậy phen nỗ lực bên dưới, rất nhanh Lam nhãn tộc phá hoại hoàn cảnh, cái đề tài này liền lên đứng đầu, nhiệt độ chỉ đứng sau thứ 9 đại thiên kiêu được xuất bản. Lam Lâm lúc này đang theo ở Lâm Diệu mặt sau lựa chọn Lam nhãn tộc dàn xếp nơi. Kết quả nhìn thấy tin tức này sau tại chỗ sợ đến tê cả da đầu. Bọn họ làm nhãn tộc chỉ là cái ca đạp tiểu tộc. Tổng cộng liền hơn 100 hào nhi người. Khi nào được loại này cấp bậc quan tâm? Càng mấu chốt chính là này quan tâm vẫn là ác ý. Đến thời điểm một người một ngụm nước bọt, phòng trừng liền đem bọn họ cho chết đuối. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đối với Lâm Diệu tiến hành khuyên can. Đại ca, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Ta sợ muốn tới không ngừng một vị vương giả a. Đến thời điểm ngươi hai quyền khó địch bốn tay, chạy chỗ nào đi? Lâm Diệu nghẹn giọng hỏi. Lam Lâm ngẩn ra, bây giờ thành thị đều bị các tộc chiếm cứ, Thâm Sơn càng bị tăng thêm sự kinh khủng chủng tộc chia cắt. Bọn họ có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ muốn trốn đến trong biển đi không được? Cũng không được a, có chút dị tộc trời sinh yêu thích nước, bây giờ liền sinh sống ở trong biển. Hải lý, một niệm chi này, hắn không nhịn được lại chửi ầm lên. Này chết tiệt Lâm Diệu cũng không phải đồ tốt. Không phải là đoạt hắn một tòa thành thị sao? Cho tới như thế tính toán chi ly sao? Ỷ vào phen nhiều liền muốn làm gì thì làm. Quá khó ư, sớm muộn ta muốn đem hắn đầu cắt đi làm cầu để đá. Đùng, hắn vừa mới dứt lời, liền bị giật cái bạt tai mạnh tử. Nhìn đánh đại ca của hắn có chút kinh ngạc, Đại ca, ngươi đánh ta làm gì? Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi trên mặt có cái muỗi. Muỗi? Lam Lâm đi tới trên địa cầu sau còn chưa từng thấy loại sinh vật này. Vì lẽ đó căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Có điều lúc này hắn cũng không rảnh tính toán cái này. Dù sao mọi người sắp chết rồi, ai còn quan tâm một cái bàn tay? Phải nghĩ biện pháp sống tiếp mới là vương đạo. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.